khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 34, không cần nước đá, muốn chúc trì chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, kết quả cuộc họp đầu tư được công bố. Toàn bộ phòng đầu tư hân hoan vui mừng. Cả ba dự án đều được thông qua suôn sẻ. Chúc Trì Chu vì đã biết trước kết quả nên lúc này không còn quá phấn khích. Biểu hiện vô cùng điềm tĩnh, trông còn chín chắn hơn cả những nhà quản lý đầu tư cấp cao 30-40 tuổi. Chiều tan sở, mọi người trong phòng đầu tư cùng nhau đi ăn mừng. Địa điểm là do Chu Dữ An lựa chọn, một phòng riêng lớn trong một nhà hàng Trung Quốc sang trọng. Đủ sức chứa hơn 20 người. Không khí trên bàn tiệc rất sôi nổi, mọi người lần lượt cụng ly vài vòng, một số người đã gục ngã. Đến nửa buổi sau, những người còn có thể uống đều đồng lòng hướng hỏa lực về phía sếp lớn của họ Lâm Tổng Giám. Những người khác ít nhiều gì cũng đã từng say xỉn, lúng túng trong các buổi tiệc xã giao, nhưng Lâm Tổng Giám chưa bao giờ để mất phong độ trên bàn rượu. Là người có tửu lượng sâu không lường được nhất keng diễn Capital. Mỗi lần có những buổi tụ họp nội bộ như thế này, mọi người đều thích cụng ly với Lâm Tổng Giám. Mục đích là để xem rốt cuộc sếp của họ có thể uống được bao nhiêu. Vừa mới thông qua 3 dự án, mọi người đều rất phấn khởi. Lâm Vãn đối với người của mình lại rất hào phóng. Cả buổi tối đều không từ chối ai. Không biết đã uống bao nhiêu ly, Chúc Trì Chu nhìn anh uống nhiều như vậy, không khỏi lo lắng thay, nhưng những người đến cụng ly đều là người quen. Chúc Trì Chu đương nhiên không thể nào đi đỡ rượu thay Lâm Vãn. Mấu chốt là bản thân Lâm Vãn có vẻ như vẫn còn muốn uống. Đến cuối buổi tiệc, đồng nghiệp đều đã gục ngã, chỉ còn Lâm Vãn vẫn vững như Thái Sơn, sắc mặt không hề thay đổi. Mọi người đều kinh ngạc trước tửu lượng của Lâm Tổng. Còn Chúc Trì Chu biết, Lâm Vãn thực chất đã đến giới hạn của mình rồi. Hiện tại chỉ là dựa vào ý chí để gắng gượng mà thôi. Vị Lâm Tổng Giám với vẻ mặt không chút biểu cảm, bình tĩnh không gợn sóng, không ham muốn không cầu mong này. Lúc này ấy rốt cuộc đang nghĩ gì? Cũng chỉ có Chúc Trì Chu biết, tôi muốn trước mặt tất cả mọi người. Hung hăng ôm lấy Chúc Trì Chu. Chúc Trì Chu ngồi bên cạnh anh, trong lòng không một gợn sóng. Lần trước đã được chứng kiến rồi. Lâm Vãn sau khi say rượu nội tâm hoạt động vô cùng phong phú và táo bạo, sẽ kéo lấy tay áo cậu làm nũng trong lòng, sẽ để lộ một chút cảm xúc trong đáy mắt, cũng có thể sẽ hơi mơ màng. Nhưng nội tâm hoạt động thì cứ hoạt động, chuyện gì quá đáng thì một chút cũng sẽ không làm. Lúc này có đồng nghiệp đến cụng ly với Chúc Trì Chu. Chúc Trì Chu thong dong bưng ly rượu đứng dậy. Đột nhiên một lực mạnh va vào lưng cậu. Đồng thời, eo cũng bị người ta dùng sức siết chặt. Trên lưng là nhiệt độ cơ thể của một người khác. Mang theo hơi rượu hơi nghiêng đầu nhìn lại. Là Lâm Vãn từ phía sau. Hung hăng, ôm lấy cậu. Người này đúng là không làm thì thôi. Một khi đã làm thì kinh thiên động địa. Nếu không phải Chúc Trì Chu dáng người cao lớn, cơ bắp cường tráng, lúc này đã bị Lâm Vãn vật ngã xuống đất rồi. Những người khác thấy vậy liền ồ lên như phát điên. Cuối cùng cũng được chứng kiến Lâm Tổng Giám say rượu rồi. Những người khác đều đang hóng chuyện, Chúc Trì Chu lại cân nhắc đến tính nghiêm trọng của sự việc Lâm Vãn đây là say đến mức nội tâm hoạt động sẽ bộc lộ ra ngoài sao. Nếu như Lâm Vãn tối nay trong lòng nghĩ gì liền làm cái đó, vậy bọn họ chẳng phải là sẽ phát sóng trực tiếp những hình ảnh không thích hợp cho trẻ em sao? Cậu đang suy nghĩ đến tính hợp lý của việc bế Lâm Vãn bỏ chạy. Người đang dính chặt lấy người cậu lại đột nhiên giơ cao ly rượu lên lớn tiếng mời rượu. Giọng nói còn khá rõ ràng, lời lẽ không thể nói là hoa mỹ. Cách dùng từ cũng không thể nói là cao siêu. Nhưng Lâm Tổng Giám từ khi nào lại nói chuyện với âm lượng lớn như vậy? Từ khi nào lại ôm đồng nghiệp uống rượu? Lâm Tổng Giám luôn là người xa cách nhất trong những cuộc vui. Là người tỉnh táo nhất trong những ồn ào náo nhiệt. dáng vẻ say khướt hiện tại, dường như mới khiến anh thực sự có chút hơi thở của con người. Hành động hiện tại của anh còn có sức truyền cảm hơn cả lời nói của anh. Mọi người nhao nhao nâng ly hưởng ứng, bầu không khí tại bữa tiệc lập tức lên đến đỉnh điểm. Trúc Trì Chu chỉ sững người một giây, sau đó nhanh chóng giữ vững thân hình, rất tự nhiên mỉm cười đưa tay ôm lấy eo Lâm Vãn. Cũng cao giọng, cảm ơn Lâm Tổng, cạn ly, sau đó cậu dẫn đầu uống cạn ly rượu. Lâm Vãn cũng uống cạn rượu trong ly, đôi môi ướt át, rất vui vẻ buông Trúc Trì Chu ra. Ha ha ha, thật sự rất thích ôm cậu. Trúc Trì Chu ôm lấy eo con mèo say này, ấn anh ngồi xuống ghế của mình, đặt dưới mí mắt giám sát để tránh gây rối. Bữa tiệc kết thúc, là một trong số ít người tỉnh táo, Trúc Trì Chu chủ động đảm nhận công việc thu dọn tàn cuộc, giúp đồng nghiệp lái xe gọi tài xế, giúp những người không lái xe gọi xe về nhà. Cuối cùng phân công xong xuôi, còn lại Lâm Vãn và Chu giữ An đi xe của cậu. Cậu cũng đã uống rượu, gọi tài xế ở nhà đến lái. Cậu để Chu giữ An ngồi ghế phụ, cậu và Lâm Vãn ngồi hàng ghế sau. Lâm Vãn yên lặng ngồi, không nói một lời. Trúc Trì Chu bảo anh lên xe, anh liền lên xe. Trúc Trì Chu bảo anh thắt dây an toàn, anh liền thắt dây an toàn. Ngoan ngoãn thì ngoan ngoãn, nhưng chỉ số thông minh đã offline, cài chốt dây an toàn ban tiên cũng không cài vào được, còn tự mình giận dỗi với bản thân, kéo dây an toàn kêu leng keng. Trúc Trì Chu thầm kêu lên một tiếng, tổ tông, cẩn thận đừng có chọc vào tay đấy, cúi người xuống giúp anh. Lâm Vãn không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo lỏng lẻo cởi hai cúc. Lúc thân thể Trúc Trì Chu bao phủ phía trên người anh, chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo của anh cách Trúc Trì Chu chưa đầy 3 cm. Lâm Vãn đột nhiên hít sâu một hơi, mở to mắt nhìn Trúc Trì Chu, hơi thở mang theo hơi rượu của hai người đan xen vào nhau trong vài giây. Cạch, một tiếng, dây an toàn cuối cùng cũng được cài vào. Trúc Trì Chu lùi người ra sau. Lâm Vãn lập tức dựa sát vào người cậu ngồi. Hôm nay bữa tiệc kết thúc quá muộn, đã qua thời gian Lâm Vãn phải ngâm nước đá. Từ lúc nãy đến giờ, hơi thở của Lâm Vãn đã trở nên dồn dập, như thể không thở nổi, cơ thể còn hơi run rẩy. Đây là dấu hiệu báo trước của cơn khát da. Trúc Trì Chu nhỏ giọng hỏi anh còn ổn không? Có thể gắng gượng đến khi về nhà không? Lâm Vãn gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, tôi không sao, tay lại lần mò đặt lên đùi Trúc Trì Chu trong khoang xe tối mờ. Nhà Chu Dữ An và nhà Lâm Vãn cách nhà hàng không xa lắm. Cân nhắc đến việc sếp đã uống say, Chu Dữ An chủ động nói với tài xế, bác Tài, phiền bác đến Lệ Cảnh Thiên Thần đưa sếp chúng tôi về trước nhé. Lâm Vãn còn chưa lên tiếng, Trúc Trì Chu đã nói, đưa anh ấy về trước đi. Chu Dữ An quay đầu nhìn Lâm Vãn, hay là đưa Lâm Tổng về trước đi. Lâm Tổng uống nhiều quá rồi, ngồi xe lâu quá dễ bị say xe. Lâm Vãn vốn đang im lặng nhìn về phía trước, nghe vậy liền lộ ra vẻ hơi sốt ruột, sống lưng hơi rời khỏi ghế dựa, nói với Chu Dữ An, tôi không sao, đưa anh về trước đi. Tài xế xem xét bản đồ trên màn hình điều khiển, đưa ra quyết định, đến Lệ Cảnh Thiên Thần trước đi, thuận đường hơn một chút, phía trước rẽ phải đi thẳng là tới. Chu Dữ An phụ họa, đúng vậy, nếu đưa tôi về trước thì còn phải vòng một vòng lớn. Đưa Lâm Tổng về trước đi. Lâm Vãn không tìm được lý do phản đối, thở dài một hơi rồi lại dựa người về. Lòng bàn tay vẫn đặt trên đùi Trúc Trì Chu, không biết là cố ý hay vô ý mà nắm lấy một cái. Không vui, muốn ở bên Trì Chu thêm một lúc nữa. Hôm nay không muốn nước đá, muốn Trúc Trì Chu. Ánh đèn đường hắt vào qua cửa kính xe, khoang xe lúc sáng lúc tối, Trúc Trì Chu nhìn thấy góc nghiêng gương mặt Lâm Vãn dưới ánh sáng không ổn định đẹp đến mức khiến người ta say đắm. Mắt anh nhắm hờ, hàng mi mỗi khi ánh đèn sáng lên lại in bóng dài xuống. Phía dưới sông mũi cao thẳng, đôi môi ngày thường lạnh lùng ít nói kia, vì hơi thở dồn dập mà hé mở, lồng N, G, Ư, C cũng theo nhịp thở phập phồng không ngừng. Có lẽ là sắp lên cơn rồi, anh say như vậy mà vẫn đang cố gắng kiềm chế bản thân. Trúc Trì Chu bị dáng vẻ tự hành hạ bản thân của anh khiến trái tim đau nhói. Cậu không nhịn được, nắm lấy bàn tay Lâm Vãn đang đặt trên đùi mình. Chu Dự An lúc này đột nhiên quay đầu muốn nói chuyện với Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu phản ứng nhanh nhạy, rút một chiếc gối ôm đặt lên đùi để che chắn. Thực ra cậu không làm động tác này thì hơn. Động tác muốn che giấu này của cậu ngược lại lại càng khiến Chu Dự An chú ý, hai người đang làm gì đấy. Trúc Trì Chu còn chưa kịp bịa chuyện, Lâm Vãn đột nhiên giơ tay lên cho Chu Dự An xem. Như thể đang khoe khoang, Trì Chu nắm tay tôi, Chu Dự An đầu óc cũng không được tỉnh táo. Anh ta nhìn về phía Trúc Trì Chu, tại sao cậu lại nắm tay anh ấy? Trúc Trì Chu suýt chút nữa thì nhồi M, á, U cơ tim. Liếc nhìn tài xế, nắm chặt gối ôm nói. Tôi sợ anh ấy nôn lên xe tôi. Lâm Vãn nhẹ nhàng lắc lắc tay Trúc Trì Chu. Rất nghiêm túc nói. Sẽ không đâu, tôi có thể nhịn. Trúc Trì Chu nhìn Lâm Vãn vẻ mặt nghiêm túc. Còn tưởng Lâm Vãn thật sự muốn nôn. Nhất thời lại mềm lòng. Không sao. Anh muốn nôn thì cứ nôn đi, không cần nhịn, tôi không ngại đâu, nôn lên người tôi cũng không sao. Lâm Vãn nhìn Trúc Trì Chu, ghét bỏ nói, cậu thật kinh tởm, không biết câu nói này chọc trúng điểm cười nào của Chu Dữ An. Chu Dữ An ha ha cười lớn, cả người cười đến nỗi ngả nghiêng trên ghế phụ. Không lâu sau, tài xế tấp xe vào lề đường, nhắc nhở bọn họ. Lệ cảnh thiên thần đến rồi. Lâm Vãn buông tay Trúc Trì Chu ra, cúi đầu cởi dây an toàn, nói với Trúc Trì Chu đang ngồi bên phải anh. Cậu đừng nhúc nhích, tôi bò qua người cậu. Lần này đến lượt tài xế không nhịn được bật cười, quay đầu nhìn Lâm Vãn. Sếp của mấy cậu uống bao nhiêu mà thành ra thế này? Trúc Trì Chu thật sự muốn phát điên. Người khác coi Lâm Vãn đang nói mê, nhưng cậu biết rất rõ ràng, đây chính là điều Lâm Vãn đang nghĩ trong lòng. Lâm Vãn đã say đến mức nói ra cả suy nghĩ trong lòng rồi. Trúc Trì Chu nhanh chóng đẩy cửa xe xuống xe nhường chỗ cho Lâm Vãn. Nếu không Lâm Vãn thật sự sẽ trước mặt hai người ngồi phía trước mà bò qua người cậu. Lâm Vãn lại không vui, hơi thất vọng nhỏ giọng lầm bầm. Hẹp hòi quá đi, Trúc Trì Chu. Chu Dữ An lũng xuống xe, chuẩn bị cùng Trúc Trì Chu đưa Lâm Vãn lên nhà. Không cần Dữ An, Lâm Vãn như lật bài, dùng ngón tay chọc chọc vào N, G, Ư, C Trúc Trì Chu. Muốn Trì Chu đi cùng tôi? Chu Dữ An lũng phì cười. Ai đẹp trai thì cậu muốn ai đúng không? Lâm Vãn dùng sức gật đầu. Được rồi được rồi, Chu Dữ An nói. Vậy Tiểu Trúc cậu đưa sếp lên nhà đi, tôi ở trên xe đợi cậu. Trúc Trì Chu không cần nghĩ cũng biết Lâm Vãn nhất định sẽ nói muốn cậu tối nay ở lại với anh, để bịt miệng Lâm Vãn không cho anh nói ra. Trúc Trì Chu lập tức giành nói trước, không cần đợi tôi đâu, anh về nhà trước đi, để tài xế lát nữa đến đón tôi. Lâm Vãn nghe thấy Trúc Trì Chu còn muốn đi, không chịu. Vừa định mở miệng nói thì đã bị Trúc Trì Chu quát lớn. Lâm Vãn im miệng, Lâm Vãn bị quát đến ngẩn người, tủi thân mím chặt miệng, tiếng quát đó quá dọa người. Chu Dữ An cũng bị dọa giật mình. À, cậu nhóc này, nhân lúc sếp say rượu trả thù à? Trúc Trì Chu mặt đỏ bừng, nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng. Anh ấy ồn ào quá. May mà Chu Dữ An cũng uống hơi nhiều, không để ý thấy mặt mũi, cổ và tay Trúc Trì Chu đều đỏ bừng. Ồ, Chu Dự An đưa mắt đảo qua lại giữa hai người bọn họ. Vậy cậu đừng có động tay động chân với sếp đấy. Sếp mà giận thì cậu gánh không nổi đâu. Tôi đương nhiên sẽ không. Trúc Trì Chu liếc nhìn Lâm Vãn. Không được rồi, hốc mắt cũng đỏ hoe rồi. Phải dỗ dành nhanh, vội vàng nói. Anh An, anh đi nhanh đi, chờ đến khi Chu Dự An lên xe. Chiếc Maybach màu đen đi xa. Trúc Trì Chu mới nói với Lâm Vãn. Đi thôi, về nhà. Lâm Vãn đứng im không nhúc nhích. Lên án, cậu mắng tôi. Trúc Trì Chu lập tức nhận sai. Xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Lâm Vãn hốc mắt đỏ hoe. Cậu còn mắng tôi trước mặt Chu Dự An. Trúc Trì Chu, sao không mắng cậu trước mặt Chu Dự An thì tôi có thể mắng cậu sao? Cậu mắng lại đi. Trúc Trì Chu chỉ vào cổng tiểu khu nói. Ở đó có hai bảo vệ. Cậu có thể mắng tôi trước mặt bọn họ. Lâm Vãn đưa tay ra cho Trúc Trì Chu nắm. Tôi không nỡ mắng cậu. Trúc Trì Chu nắm lấy tay anh. Dịu dàng dỗ dành. Vậy cậu muốn tôi làm gì cậu mới tha thứ cho tôi? Lâm Vãn nắm lại tay Trúc Trì Chu. Tôi không đi nổi nữa. Cậu cõng tôi về đi. Cách chương.